Thần đạo đan tôn, chương 3298, phong vô định. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, không, vẫn là theo bản tôn đi. Lại có một tên cường giả lục bộ đứng dậy. Đi chỗ bản tôn sẽ dùng tài nguyên vô tận bồi dưỡng các ngươi. Chẳng lẽ chỗ bản tôn còn kém sao? Lại có cường giả lục bộ mở miệng. Trong thế giới này, trọng yếu nhất chính là cái gì? Cường giả đỉnh cấp. Còn có, tinh tú có được tiềm lực vô tận, trên vạn người này là từ nguyên thế giới trước đi đến. Có thể được tuyển chọn, cái nào cũng là thiên tài trong thiên tài. Không nói từng cái đều có thể trở thành thất bộ, nhưng đạt tới ngũ bộ là không thành vấn đề. Đặc biệt là phong vô định, hắn là thiên tài mạnh nhất của nguyên thế giới trước, càng đạt được nguyên thế giới truyền thừa, tương lai thậm chí có khả năng siêu việt thất bộ. Cái này lại quan trọng cỡ nào? Thế lực nào có thể đạt được mấy người này? Tương lai khẳng định có thể trở thành thế lực cường đại nhất của toàn bộ nguyên thế giới. Không có một trong, bởi vậy, ngay cả cường giả lục bộ cũng mặc kệ, nhao nhao nhảy ra cướp người. Một cái tiếp theo một cái. Các cường giả lục bộ nhao nhao lấy ra, thành ý, đưa ra cành ô liu. Cái này khiến những tiên vương kia đều ý động. Cường giả lục bộ A, vô luận là nguyên thế giới này, hay nguyên thế giới trước, đều đã tiếp cận cấp bậc mạnh nhất. Thế là, bọn hắn nhao nhao làm ra lựa chọn. Bất quá, phong vô định được chú mục nhất thủy chung không nói gì. Cũng không phải không có người mời hắn. Tương phản, thiên kiêu như hắn tự nhiên bị cướp phá đầu. Nhưng hắn lại mở đủ tư thái. Không có tùy tiện làm ra lựa chọn. Hiển nhiên, hắn đang treo giá, muốn nhìn phương nào mở ra điều kiện càng tốt hơn. Bất quá, Lâm Tiêu Dương, Chu Hằng, Sở Hạo không có tham dự dạng tranh đoạt này. Mặc dù một thế lực cần máu mới bổ sung, nhưng cái này đối với thế lực thất bộ là không thích hợp. Bởi vì thất bộ bất tử bất diệt, vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ có một ngày tàn lụi. Giống như Lâm Lạc liền có thể tọa trấn vạn cổ. Dù nguyên thế giới hủy diệt, hắn cũng có khả năng tiếp tục sống sót, còn muốn máu mới cái dám. Lại nói, Chu Hằng, Sở Hạo thậm chí Lâm U Liên đều vô cùng có khả năng tu đến thất bộ. Cái môn này quá huy hoàng, căn bản không cần phí tay chân như thế. Cuối cùng, phong vô định gia nhập thiên hạ minh của Nhạc Bắc Dung. Lăng Hàn sững sờ, Nhạc Bắc Dung cùng hắn có thù giết con. Về sau phong vô định có thể cũng cùng hắn va chạm hay không? Hắn không khỏi tràn đầy chờ mong. Thật muốn gặp thiên mệnh tử kia một lần. Chiến lực có thể mạnh đến bước nào? Sau khi chia cắt người hoàn tất, chúng thiên tôn đều trở về ngoại vực chiến trường. Đối kháng cuồng loạn mới là chính sự. Lăng Hàn lại khôi phục thường ngay. Không phải tu luyện, chính là lên chiến trường chém giết. Hắn muốn tiến hành một lần trảm thủ. Cha ra ai mới là nội ứng bên cạnh hắn, nhưng hắn không dám mạo hiểm, vạn nhất hắn lọt vào cuồng loạn phục kích thì sao? Lần này hắn không dám bảo đảm mình còn có thể chạy thoát. Chỉ là một ngày không tìm ra nội ứng, hắn liền một ngày trong lòng khó có thể bình an, bởi vì vừa mới lui về viêm xương vị diện, có lực lượng vị diện áp chế, bọn hắn hẳn là có thể đạt được không sai biệt lắm 20-30 tỷ năm thở dốc. Tất cả mọi người nắm chặt thời gian tiến hành tu luyện. Đám thiên tài đời trước CCC nguyên thế giới quả nhiên phi phàm. Vẻn vẹn chỉ hơn 1.000 vạn năm, trong bọn họ hiện ra hơn ngàn thiên tôn. Nhưng để người không tưởng tượng được chính là, phong vô định vẫn chỉ là chuẩn thiên tôn. Cái thiên kiêu mạnh nhất này, lại cô thiên độc hậu, trước lớn tiếng dọa người bực nào, làm sao lại không được như vậy? Lăng Hàn biết được, lại nói, ta nhìn, đây mới là chỗ đáng sợ của phong vô định, đối với thiên tài như hắn mà nói, thành tựu thiên tôn không khó, khó là làm sao trở thành thiên tôn mạnh nhất, ý của ngươi là, hắn không có rảo bước tiến lên thiên tôn vị, là làm một loại tích xúc nào đó, nữ hoàng nói, Lăng Hàn gật đầu, hẳn như vậy, hiện tại, ta ngược lại có chút mong đợi, muốn gặp hắn một lần. Đến cùng là mạnh như thế nào? Lại mấy ngàn vạn năm qua đi, đám thiên tài đời trước của nguyên thế giới lục tục ngo ngoe trở thành thiên tôn. bọn hắn có thể được chọn lựa ra, tư chất đều là nhất đẳng, lại thêm vô số kỷ nguyên tích lũy, nhất phi trùng thiên cũng không hiếm lạ. Còn nữa, từng thế lực lớn đều không tiếc đại giới tiến hành bồi dưỡng. Trước mở nguyên thạch đạt được rất nhiều đại dược, xác thực dùng hết một chút, nhưng càng nhiều hơn là bảo tồn. Hiện tại rất nhiều liền dùng ở trên người bọn hắn, vẻn vẹn chỉ 2 ức năm, người mạnh nhất đã xông lên tam bộ, hơn nữa hậu kình không tiêu, để cho người ta líu lưỡi. Lúc này, Phong Vô Định cuối cùng đột phá, bước vào nhất bộ, mà sau khi hắn rảo bước tiến lên nhất bộ, liền khiêu chiến một tên tam bộ thiên tôn. Kết quả dùng bình thủ kết thúc, tin tức này truyền ra, thiên hạ oanh động, quá mạnh, có thể vượt 2 cảnh giới chiến đấu. Ngay cả Lâm U Liên, Tân Khí Hổ cũng cam bái hạ phong, giống như Lăng Hàn cũng có thể à, có người nhắc tới Lăng Hàn. Hừ, Lăng Hàn làm sao có thể so với Phong Vô Định. Phong Vô Định chẳng những là thiên tài mạnh nhất đời trước của nguyên thế giới. Hơn nữa còn đạt được nguyên thế giới truyền thừa. Vừa vào thiên tôn liền mạnh như vậy. Về sau khẳng định sẽ chỉ càng mạnh. Đúng, người thừa kế của nguyên thế giới. Thiên mệnh tử, thành tựu tương lai của hắn tuyệt không chỉ là thất bộ. Khẳng định càng mạnh, ở mọi người xem ra. Lăng Hàn không bằng Phong Vô Định. Đây là do cơ duyên quyết định. Tin tức truyền đến trong tai Lăng Hàn, hắn chỉ cười nhạt một tiếng, hắn sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, nếu như Phong Vô Định có thể ở trên cảnh giới đuổi theo. Vậy hắn không ngại cùng đối phương luận bàn một chút, mà Phong Vô Định biết được, lại xùy mũi, à thế mà cũng có người có thể vượt 2 cảnh giới chiến đấu. Hắn lộ ra nụ cười, đợi ta rảo bước tiến lên tam bộ, liền thu hắn làm nô bộc. Lời này, tràn đầy khinh thường đối với Lăng Hàn, hơn nữa cũng bị một hạ nhân nói sinh động như thật. Rất nhanh liền lưu truyền ở trong chiến trường vực ngoại, hổ nữ tức giận đến oa oa gọi bậy, muốn đi tìm Phong Vô Định kia, hung hăng đánh đối phương một trận, chỉ là bây giờ Phong Vô Định ở nơi khác tu luyện. Lại căn bản không tìm thấy người, không chỉ Phong Vô Định. Kỳ thật thiên tài đời trước của nguyên thế giới cũng từng cái cực kỳ kiêu ngạo. Xem thường thiên tài thế hệ này, mặc dù song phương còn không có bộc phát đại xung đột. Nhưng ma sát nhỏ lại không ngừng. Cách chương.